Chương 284, tiêu hao. Âm Dương Học Viện trên dưới vì kết quả này mà điên mất rồi, Diệp Vũ đây là sáng tạo ra lịch sử, nhập thiên bản còn có thể dùng loại phương thức này, có phải hay không nào đó một hạng đạt đến đỉnh điểm liền có thể nhập thiên bản a? Ta cảm thấy hẳn là, tỷ như Diệp Vũ nói khoác cùng vô sĩ đạt tới đỉnh phong, cái này chẳng phải tiến vào thiên bản sao? Dạng này cũng có thể tiến vào thiên bản, ta thật chịu phục. Diệp Vũ thổi thành danh, chân chính làm đến Âm Dương Học Viện không ai không biết, thậm chí có người cũng đi nếm thử. Thử một chút có thể hay không nhờ vào đó tiến vào thiên bản. Thiên bản có thể được đến đãi ngộ nhiều lắm. Học viện rất nhiều khu vực đều có thể miễn học phần mở ra. Bất quá kết quả rất khốc liệt. Tất cả nếm thử người đều bị trưởng lão viện trực tiếp ném ra ngoài. Cái này không công bằng. Vì cái gì Diệp Vũ đi, chúng ta không được. Đúng rồi, đây là khác nhau đối đãi. Kháng nghị, chúng ta muốn kháng nghị. Các ngươi kháng nghị cái cộng lông a? Các ngươi chẳng lẽ cho là mình học mô hình học dạng liền có thể so đến Diệp Vũ sao? Đúng rồi. Có hắn như thế không biết xấu hổ cùng vô sĩ sao, lại thế nào học đều rớt lại phía sau hắn a, cho nên trưởng lão viện ném ra các ngươi là bình thường. Nguyên bản còn kêu gào lấy không công bằng đám người, mặt đỏ tới mang tai đào tẩu, cũng không đề cập tới nửa chuyện này, muốn cùng tên kia so vô sĩ cùng không biết xấu hổ, xác thực thật khó khăn người. Tại một trận nháo kịch về sau, đám người đang mong đợi Diệp Vũ trở thành người trong thiên bản sau lại sẽ lại đi cái gì hoang đường sự tình. Có thể để người bất ngờ chính là, từ khi Diệp Vũ tiến vào thiên bản đằng sau, hắn liền thật an tĩnh lại, thế mà ở trong học viện không gặp được Diệp Vũ người, cái này ra ngoài dự liệu của mọi người, nghĩ thầm không nên a, gia hỏa này không nháo ra chút chuyện làm sao có thể, mà lúc này Diệp Vũ ngay tại cổ các bên ngoài, đang đứng tại Liễu lão trước thầm nói, Liễu lão, không phải nói người trong thiên bản, mỗi tuần có thể đi vào cổ các 3 lần, một lần 2 canh giờ sao? Đúng, Liễu lão trả lời, đó không phải là a, ngươi vì cái gì không để cho ta đi vào? Diệp Vũ bất mãn nói, kỳ thị, các ngươi đây là kỳ thị. Chèn ép người mới, ngươi sách yêu cầu không được, Liễu lão trả lời Diệp Vũ, tên đau đầu này gần nhất tại học viện hành động hắn cũng có chỗ nghe thấy, không nghĩ tới hắn không biết xấu hổ lại đến cổ các, vì cái gì không được, ta chỉ là muốn đi vào ngây ngốc cái 10 ngày nửa tháng, đây không phải rất phù hợp cổ các quyết định quy củ sao, Diệp Vũ trả lời, Liễu lão nhìn chằm chằm tên đau đầu này, hắn không biết đối phương dũng khí từ đâu tới nói phù hợp quy củ, Liễu lão, ngươi sẽ không cảm thấy ta tại hung hăng càng quấy a, Diệp Vũ tức giận nói. Liễu lão quét Diệp Vũ một chút, hắn ngăn tại cổ các bên ngoài đều chẳng muốn phản ứng gia hỏa này. Liễu lão, ta làm cho ngươi cái toán thuật đề, ta nếu là làm sai, ta xoay người rời đi. Nếu là làm đúng, ngươi không thể kỳ thị chúng ta tiểu tân nhân. Diệp Vũ tức giận nói, ngươi nói xem. Liễu lão có chút lười biếng trả lời, nghĩ thầm cô đơn trông coi cổ các này, có người bồi tiếp trò chuyện cũng là tốt. Diệp Vũ lập tức xách ngón tay tính nói, một tuần 3 lần, một lần 2 canh giờ, cái kia một tuần chính là 6 canh giờ không sai a. Một tháng chúng ta tính bốn phía, chính là 20 cái canh giờ, cũng chính là 2 ngày không sai a, không sai, Liễu lão nói ra, một năm kia 12 tháng, một năm chính là 24 ngày không sai a, Diệp Vũ trả lời Liễu lão nói ra, đây là giảm giá, cạnh cạnh góc góc không có tính, bằng không không chỉ 24 ngày, ngươi muốn nói cái gì, Liễu lão hỏi Diệp Vũ nói, ngươi suy nghĩ một chút, ta chỉ là muốn đi vào 10 ngày nửa tháng, cũng chưa tới 24 ngày, ngươi nói ngươi còn ngăn đón ta, ngươi đây không phải chèn ép người mới là làm gì. Diệp Vũ tức giận không thôi nói, một lần 2 canh giờ, Liễu lão vẫn như cũ nói ra, tiêu hao, Liễu lão tiêu hao ngươi biết hay không, ta lần này tiêu hao 1 năm danh ngạch, lần này sau khi đi vào, ta đằng sau 1 năm liền không vào đi. Diệp Vũ chăm chú nhìn Liễu lão nói ra, 24 ngày ta chỉ có tiến đi 10 ngày nửa tháng, thêm ra tới số trời liền xem như lợi tức, coi như học viện kiếm bộn rồi, cái này cho vay lợi tức đều nhanh đạt tới 100%, vay nặng lãi a. Liễu lão nghe Diệp Vũ lưỡi nở hoa sen, tấm kia đục ngầu con ngươi nhịn không được sáng rực nhìn xem hắn, sau đó nghiêm túc nói ra, ngươi nhất định sẽ có tiền đồ. Diệp Vũ cười đắc ý nói, đó là tự nhiên. Liễu lão, cái này cho vay toán thuật đề ta không có tính sai a. Liễu lão nhìn Diệp Vũ một chút, sau đó nói ra, một năm này tiêu hao sử dụng hết, ngươi lần tiếp theo muốn đi vào, có phải hay không muốn tiêu hao năm tiếp theo, thậm chí hạ hạ năm, cổ các liền biến thành ngươi muốn đi vào liền đi vào chi địa, ngươi đây cũng đoán được. Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ, bất quá trong miệng lại nói, làm sao có thể, ta là một cái thành tín người, lần này cho vay còn không có trả hết nợ trước đó, tuyệt đối sẽ không tiến hành xuống một lần tiêu hao, một lần 2 canh giờ, Liễu lão trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ lần thụ đã kích, xem ra chính mình thật không có cách nào đi vào cổ các mỏi mòn chờ đợi, cổ các bên trong có không ít chiến kỹ bí thuật cùng bản độc nhất, những vật này Diệp Vũ đều rất cần, Diệp Vũ hiểu chiến kỹ rất ít, cứ như vậy mấy loại, đối mặt những cái kia chân chính đại thế gia tử đệ, cũng liền lộ ra thua chị kém em, nhiều biết được một chút chiến kỹ mới có thể hoàn thiện hắn tu hành hệ thống, chỉ có hiểu nhiều lắm mới có thể đi càng xa. Hắn lúc này mặc dù có mấy bộ không tệ chiến kỹ, mà nếu cùng là không trung lâu cát, đây là không có chèo chống. Điểm ấy tại Diệp Vũ đạt được thập vạn bát thiên kiếm sau cảm giác đặc biệt rõ ràng. Thập vạn bát thiên kiếm hắn có thể thể hiện ra uy lực của nó, có thế Diệp Vũ lại phát hiện chính mình không cách nào làm cho nó trưởng thành, bởi vì chính mình sở học rất ít, không có cách nào bổ sung nó. Cái này như là làm văn chương, dưới lưng ngươi một mảnh cẩm tú văn chương rất dễ dàng, nhưng là phải tự làm ra một thiên cẩm tú văn chương liền không dễ dàng, chỉ có học rộng tài cao, lúc này mới có thể làm được. Mà lúc này Diệp Vũ chính là dưới lưng thập vạn bát thiên kiếm các loại cẩm tú văn chương, tuy nhiên lại không cách nào tự quyết làm được, cũng không cách nào để cẩm tú văn chương lần nữa cải biến dệt hoa trên gấm, cho nên Diệp Vũ mới một mực muốn đi vào cổ cát, đây là dễ dàng nhất bổ sung chỗ của mình, lấy chính mình thủ đoạn có thể ở trong đó điên cuồng hấp thụ các loại chiến kỹ bí thuật các loại. Chỉ là cổ cát mỗi lần chỉ có thể đi vào 2 canh giờ, đây đối với hắn tới nói còn thiếu rất nhiều. Học tập 1-2 bộ chiến kỹ đủ rồi, có thế Diệp Vũ muốn toàn phương diện học tập một chút, không quan tâm phẩm cấp, chỉ là muốn để cho mình có cái hệ thống sở học, dạng này chính mình mới có thế cái gì đều hiểu một chút. Liễu lão, quy củ là chết, người là sống, trông coi quy củ không đúng, Diệp Vũ đối với Liễu lão nói ra, quy củ chính là quy củ, không quy củ không thành quy tắc. Liễu lão trừng Diệp Vũ một chút, ngay tại Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ lúc, Liễu lão còn nói thêm, bất quá, có thể vì ngươi phá lệ một lần, ngươi muốn đi vào 10 ngày nửa tháng cũng không phải không được, thật chứ? Diệp Vũ đại hỉ, bất quá lập tức lại hồ nghi nhìn xem Liễu lão, hắn đột nhiên cảm thấy có âm mưu. 123 truyện.com